One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Ino đại mạo hiểm. Phát tài a, điện hạ, Prometheus hào tại dưới biển sâu đi tới. Claudius cũng đang cùng bên người tiểu loli nhóm trò chuyện. Ngay tại cái này lúc, Nia đại quản gia cầm một cái đen đen mushi đi tới. Mở miệng nói ra, điện hạ, là Ino, ân, lôi điện pháp vương. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Nia đại quản gia cũng cười theo cười. Đem trong tay đen đen mushi giao cho Claudius. Mở miệng nói ra, không sai, là chúng ta lôi điện pháp vương. Đưa tay tiếp lên đen đen mushi. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Ino sao? Gần nhất qua còn tốt chứ? Nghe nói ngươi bây giờ thế nhưng là lôi điện pháp vương nữa nha. Ino khi nghe thấy Claudius thanh âm về sau, cũng có chút kích động mở miệng hỏi. Điện hạ ngài quả nhiên cũng đang chú ý ta sao? Ta thật cao hứng. Không thể không nói, Ino gia hỏa này tính cách thật sự là để Claudius không nghĩ tới. Giống như là mình tiểu trung chó đồng dạng. Chỉ cần mình tùy tiện khích lệ hắn một điểm, hắn liền hạnh phúc ghê gớm. So sánh với hắn, Crocodile tên kia liền quá không đáng yêu. Một bộ chết ngạo kiều bộ dáng. Ha ha ha ha, đương nhiên, người thế nhưng là ta yêu thích bộ hạ đâu. Claudius mặt không chân thật đáng tin mở miệng nói ra. Nói ra có chút xấu hổ. Lúc trước hắn thật đúng là không chút chú ý Ino hải tặc sự nghiệp. Đều là Sengoku đại tướng trước đó không lâu nói cho hắn biết. Claudius trong lòng cũng hơi ổn định lại. Quyết định về sau muốn quan tâm kỹ càng một cái Ino. Không phải tổng cảm giác có chút xấu hổ. Điện hạ, ngài đoán ta bây giờ ở nơi nào a? Ino cái này mới nhớ tới mình muốn nói gì đồng dạng. Hết sức kích động mở miệng hỏi. Claudius sửng sốt một chút. Nạo tiếp cào đầu. Căn cứ trước đó cùng Sengoku đại tướng nói chuyện phiếm. Đại khái suy đoán một cái. Mở miệng hỏi. Hẳn là tại ở gần Water Seven hải vực a, lại hoặc là ngươi đi mặt khác hai đầu hàng tuyến. Điện hạ ngài đoán sai, ta liền biết ngài khẳng định là nghĩ không ra. Ha ha ha, wow. Ino có chút cười đắc ý nói ra. Claudius cũng cười cười mở miệng hỏi, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ta tại biển Enzo, Ino nhanh chóng đáp lại nói. Lần này Claudius là thật có chút mộng bức. Hắn còn nghĩ đến, nếu là không tại Water Seven, có lẽ Ino sẽ ở suốt chi nữ vương đảo chung quanh đâu. Kết quả ngược lại tốt, hắn vậy mà lại bay đến bầu trời. Làm cái gì? Biển Enzo, ngươi làm sao đi trên trời? Claudius hết sức tò mò mở miệng hỏi. Ân, là như vậy, ta nguyên bản thuận Alabasta hàng tuyến. Một đường chuẩn bị tiến về Water Seven, kế hoạch ở nơi đó đổi một đầu thuyền lớn. Kết quả ta đã đến Gaia đảo. Điện hạ ngài biết Gaia đảo sao? Ino lại tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi. Ân, đương nhiên biết, năm đó ta đi Sky Island trước đó, còn nghiên cứu qua một cái đâu. Nơi đó có thể tiến về Sky Island một đầu sinh tử chi lộ. Knock up stream cái gì? Đúng không? Claudius cười ha hả nói. Không sai không sai. Ino lập tức trả lời nói. Claudius cái này lúc đột nhiên sửng sốt một chút. Mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không phải là từ Gaia đảo thượng thừa ngồi knock upstream bay đến biển Enzo đi. Ino cũng mười phần hưng phấn nói. Không sai. Ta chính là như vậy trở lại biển Enzo. Lần này Claudius là có chút bó tay rồi, nên nói ngươi Ino là lá gan thật đại sao? Không hổ là người khác, cũng còn tại hàng hải thời điểm. Ngươi liền đã có can đảm đi, hàng không vũ trụ, tìm kiếm mặt trăng ra hỏa a. Có thể cùng ta thông đen đen mushi, đã nói lên an toàn của ngươi đã tới a. Có đủ hảo vận, ngài cực khổ địch ao hơi xúc động nói. hơi hơi dừng một chút. Claudius lại hỏi, vậy ngươi đột nhiên chạy tới chiếm biển trắng làm cái gì? Hoài niệm quê quán sao? Lại nói cái này Bianca đều chết hết. Ngươi, hoài niệm cái quỷ a? Đó cũng không phải, điện hạ vị trí, liền là quê hương của ta. Điện hạ ngài không phải thường xuyên nói một câu như vậy sao? Này an tâm chỗ là ta thôn quê. Ino suy nghĩ một cái, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Này an tâm chỗ là ta thôn quê. Câu nói này xuất từ Claudius kiếp trước Đại Tống Đại Tiền Đề người Tô Thức một bài từ. Claudius rất ưa thích Tô Thức, bởi vậy đối với mấy cái này cũng hiểu rất rõ. Kỳ thật tại cái này hải tặc thế giới bên trong, cũng là có rất đa dạng văn hóa. Cùng loại này cổ từ thơ cổ, cũng không phải là không có. Tỉ như Kano Kuni liền vô cùng lưu hành loại này văn hóa. Thậm chí kiếp trước Đông Doanh Phi Câu cũng rất lưu hành, nghe nói là đến từ nước Wano, cũng bởi vì Claudius ưa thích nhắc tới một chút nếu như vậy. Nia đại quản gia còn thường xuyên khen hắn có tài văn chương đâu. Bất quá trong này có bao nhiêu kẻ chép văn lượng nước. Claudius mình cũng biết, chỉ là không có có ý tốt nói, ngược lại là không nghĩ tới. Ino tiểu tử này cũng bị mình lây bệnh một chút sao? Đúng vậy a, này an tâm chỗ là ta thôn quê. Claudius cười cười, hơi dừng một chút, lại hỏi, vậy ngươi đi làm cái gì? Điện hạ, phát hiện lớn a, ta khả năng phát hiện khó lường tài bảo đâu. Ino nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Bất quá hắn còn chưa mở lời nói chuyện đâu. Ino liền kỳ lý oa lạp nói cho hắn lên mình mạo hiểm cố sự. Đại khái bên trên cùng Claudius đoán không khác biệt. Liền là Ino phát hiện Eldorado tồn tại. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Ino quanh đi quẩn lại chạy tới Gaia đảo. Là nghe nói Gaia đảo chính là nổi tiếng hải tặc nhạc viên. Nghĩ đến mình nhập gia tùy tục. Thân là hải tặc. Sao có thể không đi nơi này nhìn xem đâu? Converter, Miss Dux kết quả đi về sau. Liền trùng hợp nhận thức được vẫn muốn ở trong biển vớt vàng. Chứng minh mình tiên tổ Mông Blanc no lần không phải đại lừa gạt Mông Blanc trong kho khắc. Sau đó Ino liền hiểu được có quan hệ với Eldorado cố sự. Tiếp lấy hắn luôn cảm giác cố sự này giống như có chút quen tai. Từng tại Bianca bên trên, giống như nghe nói qua cái nào đó Sky Island có, thổ địa, loại vật này. Não động vừa mở, lại nghe nói gần nhất nơi này muốn bộc phát cái gì knock upstream. Lại có người nói cái này hải lưu có thể đi trong truyền thuyết Sky Island. Kết quả cái đề tài này bị một đám hải tặc trắng trợn chế giễu. Nói cái gì Sky Island đều là nằm mơ cái gì. Không có khả năng tồn ở loại địa phương này. Ino nếu là không kiến thức, cái kia còn chưa tính. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là đường đường chính chính Sky Island người xuất thân a. Đem tất cả mạch suy nghĩ một chuỗi liên. Ino trong nháy mắt nghĩ đến một cái rất có thể kết quả. Cái kia chính là Eldorado. Có phải hay không bị cái này knock upstream cho dẫn tới bầu trời? Tại Sky Island, ý nghĩ này vừa mở, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong truyền thuyết, Eldorado thế nhưng là Hoàng Kim Chi Thành a. Cái kia phải là bao lớn tài phú. Nếu là có thể đem cái này hiến cho Điện Hạ, mình chẳng phải là có thể càng thêm chứng minh giá trị của mình. Thế là Ino liền chuẩn bị tiến về Sky Island mạo hiểm. Hắn ra hỏa này lá gan cực lớn. Đoán chắc thời gian, gần nhất liền muốn bộc phát knock upstream, sau đó nhất cổ tác khí, trực tiếp liền thuận thế đáp lấy cái này hải lưu lên trời. Đi vào biển Enzo về sau, vừa vặn cũng đã đến đảo Enzo phụ cận, đi qua một lần chắc chờ, tiểu tử này rốt cục xác định một sự kiện, cái kia chính là Eldorado thật tồn tại, đồng thời liền tại cái này đảo Enzo chung quanh. chỉ bất quá nơi này giống như vây quanh Eldorado có cái gì kéo dài hơn mấy trăm năm chiến tranh. Bất quá Ino cũng không có đem cái này coi ra gì. Tràn đầy phấn khởi liền cho Claudius đánh tới Đen Đen Musi. Chuẩn bị cùng Claudius chia sẻ một cái tin tức tốt này. Thuận tiện thương lượng một chút, làm sao đem hoàng kim mang đi. Claudius tại nghe xong Ino lời nói về sau, có chút giở khóc giở cười. Nhiều năm trước, mình đi Sky Island thời điểm, đúng là có nghĩ qua muốn đi tìm Eldorado. Dù sao đó là lượng lớn tài phú, bất quá về sau không có thể đi thành. Tiếp lấy cũng bởi vì còn lại sự tình các loại, tương đối bận rộn, liền đem cái này Eldorado quên mất. Ngược lại là không nghĩ tới, Ino tiểu tử này hẳn là thật cùng cái kia hoàng kim hữu duyên. Quanh đi quẩn lại đem mình lắc lư đến cái chỗ kia đi a. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp phái người bên trên đi tiếp ứng ngươi. Ino, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, sau đó lại hàn huyên vài câu. Hai người mới treo gãy mất Đen Đen Musi. Tiếp lấy Claudius liền bắt đầu muốn chuyện này muốn an bài thế nào nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN